Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30 nhìn lầm. Hoàng gia phòng ở trước kia cũng không phải là như vậy. Trước kia này hoàng gia trên dưới tổng cộng 4 khẩu người. Hoàng đại nương mang theo 3 cái nhi nữ, liền ăn cơm đều thành vấn đề. Sau lại mất công thôi Hương Như coi trọng hoàng gia lão đại. Cuộc sống này mới đi theo càng ngày càng tốt. Thôi Hương Như tính tình mềm, tính tình cũng hiền lành. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đương hoàng gia tức phụ nhi lúc sau tự nhiên là một lòng vì cái này gia hảo. Hơn nữa trước kia nàng là thôi gia duy nhất một cái cô nương. Cho nên nàng nhà mẹ đẻ lão phụ thân cũng không nghĩ nàng chịu khổ. Thường thường tiếp tế một ít, mới làm hoàng gia thay hình đổi dạng. Sở Từ Phiên một lần ký ức lúc sau, lúc này mới đi vào đi. Này ban ngày ban mặt, viện môn phần lớn đều là rộng mở. Tiến viện môn liền thấy hoàng tẩu tử ở uy trong nhà kia chỉ hắc heo con. Tẩu tử, Sở Từ kêu một tiếng. Hoàng tẩu tử vừa nghe thấy thanh âm, trước lau một chút mặt, lúc này mới quay đầu, nhìn lên là Sở Từ. Kia sắc mặt tức khắc liền tủng kéo xuống tới. Ngươi tới làm gì? Đi, nhà ta không chào đón ngươi. Nàng cũng không nghĩ đối Sở Từ lời nói lạnh nhạt, nhưng mặc cho ai đào tim đào phổi đối một người lại bị đối phương trộm đô gia truyền. Này trong lòng đều sẽ không thoải mái. Nói nữa, bởi vì này vòng tay chuyện này, nhà nàng bà vẫn luôn ở làm khó dễ nàng. Nhật tử đều mau quá không nổi nữa. Hoàng tẩu tử trong mắt phiếm hồng tơ máu, nhìn lên chính là vừa mới ở vụng trộm khóc đâu. Sở Từ này trong lòng tuy rằng cũng có chút không quá sảng khoái, nhưng nàng từ trước đến nay đối loại này như hoa như ngọc nữ nhân kiên nhẫn nhiều hơn. Nhất thời đi qua, tẩu tử còn giận ta. Ta tới là chuyên môn hướng ngươi xin lỗi. Mấy ngày hôm trước thân thể không quá thoải mái, cho nên vòng tay sự không cùng ngươi giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì? Còn có cái gì hảo giải thích? Uổng ta đối với ngươi như vậy hảo. Trong nhà có cái gì ăn uống đều nghĩ ngươi. Ngươi đâu? Làm hại ta còn chưa đủ thảm. Còn không đợi Sở Từ nói xong, hoàng tẩu tử liền sặc vừa nói. Sở Từ trầm trầm mi. Kia vòng tay đích xác không phải ta trộm. Thậm chí không ngừng là kia vòng tay. Chính là năm gần đây này nhà người khác tổn thất đồ vật. Cũng phần lớn không phải ta làm chuyện này. Trước kia người khác nói cái gì ta không sao cả. Nhưng ta tuyệt đối không thể tùy ý tẩu tử ngươi cũng không tin ta. Hoàng tẩu tử lớn lên không kém. So mặt khác trong thôn phụ nhân màu da bạch một ít. Dáng người cũng hảo. Chính là sắc mặt kém đến thực. Sở Từ đối như vậy nữ nhân là không có chút nào sức chống cự. Kiếp trước cùng nàng cùng nhau ở chung phần lớn đều là chút tháo nam nhân. Những cái đó người cả người một cổ tử mùi mồ hôi, khuỷu tay đều so nữ nhân đùi còn muốn thô. Đầy mặt hồ cha, một miệng thô tục, cùng bọn họ so sánh với, lại hung hãn nữ nhân ở trong mắt nàng cũng là nhu tình như nước. Sở Từ bộ dáng làm hoàng tẩu tử ngẩn ra, tổng cảm thấy nàng bộ dáng này có chút kỳ quái. Ánh mắt kia cùng dĩ vãng không quá giống nhau, ngược lại giống nàng hôn trước gặp được quá những cái đó người theo đuổi. Ngươi lời nói có thể tin sao? Hoàng tẩu tử hô một hơi, vội vàng ám chỉ chính mình không cần bị Sở Từ lừa. Ta cũng không nghĩ oan uổng ngươi, nhưng sự thật là ngày đó trừ bỏ ngươi căn bản liền không có người khác tới nhà của ta. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, càng không có người khác biết ta ra cửa thời điểm thích đem đại môn chìa khóa giấu ở cửa kia khối đại thạch đầu phía dưới. Trong nhà khóa cửa không hư, chứng minh kia tặc chính là quang minh chính đại mở khóa đi tới. Không phải ngươi vẫn là ai? Trước kia nàng mỗi ngày muốn đi thị trấn đi làm. Trong nhà những người khác phần lớn cũng phải đi trong đất làm việc. Cho nên đại môn thường thường muốn khóa lên. Nhưng kia chìa khóa mang ở trên người không quá an toàn. Tìm một chỗ giấu đi mới nhất thích hợp. Mà có một lần nàng tàng chìa khóa thời điểm bị tới tìm nàng sở tử xem vừa vặn. Bất quá lúc ấy nàng không để ý. Cảm thấy nàng đối sở tử như vậy hảo. Sở tử làm sao như vậy hắc tâm can trộm nhà nàng đồ vật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng xem đi rồi mắt. Hết chương.